Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, chương 1900, Thế Giới Huyết Thần Cuối Cùng Loạn Đấu Hạ. Sáng thế dấu ấn, cai ẩn thần lực, bát đại phù văn, tất cả thuộc về ta thể. Lên A, bát đại thần binh hóa thành 8 loại phù văn dấu ấn. Đồng thời bay đến Hắc gia chủ bên người. Trong miệng hắn, ở vào giờ phút này không tuyệt vọng lẩm bẩm đến. Phảng phất mớ một dạng gầm gầm gừ gừ. Có chút dọa người, nhưng là, kỳ làm như vậy lấy được hiệu quả. Tuyệt đối là một chút không mang theo giả tạo thành phần ở bên trong. Bát đại phù văn đều hết sức nghe lời. Chủ động còn tản mát ra từng cổ một huyết mạch một loại khí tức. Lan tràn đến Hắc gia chủ trên người, với nhìn thập phần bình thường lại già nua hắn, tạo thành tương đối hoàn mỹ liên tiếp, tựa hồ nhất thể mà sống. Đầu tiên là hai cái giáp, hai cái này mấu chốt đồ vật, chính là thế giới tầng ngoài nhất bình chướng, chẳng khác gì là hoàn mỹ thân thể, kỳ hóa thành to lớn hai nửa hình người, từ Hắc gia chủ một tả một hữu tụ hợp đến cùng đi. Tiếp theo cùng thân thể của hắn hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh sống chung một chỗ. Dung hợp thành một cái mới tinh Hắc gia chủ nhục thân cơ cấu. Tiếp theo sau đó đuổi theo, chính là bát đại thần binh bên trong trấn. Hai món đồ này rất đặc thù, giống như là Hắc gia chủ da thịt bề ngoài mau mảnh mạch máu. Phong phú hắn nhục thân đồng thời, để cho lực lượng có thể đi đến chỗ rất nhỏ. Dù là một điểm bụi bặm đụng chạm thể xác, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Theo sát đó là huyết thần kiếm. Hắn tiến vào giơ lên hai cánh tay, tiếp theo lại hóa thành trong cơ thể chủ yếu huyết mạch. Quán thông toàn thân, để cho lực lượng thông suốt các vị trí cơ thể. Không có bất kỳ những ràng buộc sẽ tồn tại. Cuối cùng đuổi theo, đó là hai cây huyết thần đao. Bọn họ đồng loạt tiến vào Hắc gia chủ hai chân bên trong. Với hắn nhục thân kết hợp sau, chủ yếu là để cho thế giới huyết thần đại địa không ngừng có sức mạnh tiến vào bên trong, trở thành một cắt rễ và mầm, khiến cho một cái khác, cai ẩn, có thể làm hết sức hoàn mỹ sử dụng thế giới bản lực lượng. Thiên địa chấn giáp đầy đủ sau khi Hắc gia chủ trong hai mắt cũng là thoáng qua lưỡng đạo dao động khiến người sợ hãi thần quang mang tới. Chợt, hắn một quyền đánh ra đến, có thể nói chân chân chính chính đại biểu cả thế giới. Toàn bộ thế giới huyết thần hết thảy, vọt mạnh mà ra, phối hợp đến giang vưu khả phía trước đánh vào bên dưới. Oanh, chân chân chính chính rung động toàn bộ vũ trụ. Để cho chung gần như thật sự có sinh linh đều biến mất tử vong đụng chạm kịch liệt. Truyền khắp toàn bộ thế giới huyết thần. Cái gì thiên địa, đạo lực gì, máu gì thần mạch lạc. Cái gì các loại, cũng vào lúc này biến mất. Toàn bộ thế giới huyết thần bên trong đều có thể nói lâm vào một mảnh hỗn độn cùng trong hỗn loạn. Bất quá vào lúc này, Giang Vưu Khả với Hắc gia chủ gần như cùng lúc đó ổn định lại. Hai người bọn họ lực lượng hợp lại cùng nhau hoàn mỹ phối hợp sau này. Đối diện Giang Vưu muội căn bản không có gánh nổi bọn họ cực lớn. Cả người đột nhiên đảo lui ra ngoài, khóe miệng trong tràn ra từng tia đỏ thắm tới. Đưa tay ra, đem khóe miệng của tự mình đỏ thắm nhẹ nhàng lau đi. Giang Vưu muội ôn nhu tuyệt mỹ nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là nàng hơi có một ít phẫn nộ mặt mũi. Trong tay hoàng quan, như cũ chỉ nắm, Giang Vưu muội cặp mắt híp lại nói. Không sai, rất không tồi, tỷ tỷ ngươi ma tính trưởng khống giả lực. Hơi thắng ta một đầu, mà dung hợp bát đại thần binh, tự thân lĩnh ngộ thế giới căn bản Hắc gia chủ. Cũng đè ta khôi như vậy từng tia. Rất tốt. Bằng mượn các ngươi hai thực lực, ta lại có chút không địch lại vậy. Ha ha. Muội, ta nghĩ ngươi nhất định rất là hối hận chứ. Không cần lo lắng. Chúng ta một khi thủ thắng, tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội. Hắc gia chủ nha, không đúng, hẳn là thế giới nhân viên quản lý. Theo ta cùng tiến lên. Giang Vưu Khả từ trước đến giờ tính khí cũng là như thế. Nàng có sao nói vậy? Tuyệt không làm bất kỳ dối trá trang bức cách nói. Không cho cơ hội chính là không cho cơ hội. Bắt trước mắt ưu thế. Nàng có một lần xuất thủ, mang theo sau đó phối hợp Hắc gia chủ. Ở vô tận hỗn độn trong hỗn loạn, mãnh lực đánh vào Giang Vưu muội đi. Cùng tiến lên, ta thật không địch hai người bọn họ. Nhanh lên một chút, ánh mắt của Giang Vưu muội trong lần đầu tiên xuất hiện hốt hoảng thần sắc đến. Nàng chỉ có thể phát huy thực lực của chính mình, đồng thời cũng ở đây quay đầu lại, gọi xa xa chờ người thay thế cùng Tam Nhãn Cẩu hai người. Bây giờ cũng không phải là xem cuộc vui thời điểm. Hai người kia dĩ nhiên cũng là cực độ thông minh hạng người. Bọn họ nhãn giới cùng trải qua, thậm chí so với Trường Không Vô Kỵ cái này tam thần hợp một người đều phải phú nhiều. Dù sao bọn họ thời khắc đợi ở vạn giới bên trong, mà Trường Không Vô Kỵ nghiêm chỉnh mà nói vẫn không tính là vạn giới người bên trong, cho nên bọn họ cũng nhìn thấu hết thảy, biết ai mạnh hơn ai hơn yếu. Coi như là Giang Vưu muội không phân phó hai người, bọn họ cũng đã là đủ cùng ra tay. Toàn diện mở động, gần như là giống nhau như đúc lực lượng, đồng thời từ hai người trong thân thể bùng nổ, đều là tam đại lực, đều là giống nhau như đúc tam lực giao hợp va chạm, mang theo tuyệt đối hủy diệt chi lực, gia nhập chủ yếu trong chiến trường, hướng về phía Giang Vưu Khả bên này đánh vào tới. Bản thân mà nói, Giang Vưu Khả cùng Hắc gia chủ dưới sự phối hợp, cũng chính là hơi thắng Giang Vưu muội a. Nếu là bọn họ hai cái thượng, đây tuyệt đối là không có phần thắng chút nào rồi. Đương nhiên, bọn họ bên này cũng còn có một cái chính nhi bát kinh, một mực thuộc về xem cuộc vui giai đoạn nhân vật đâu rồi. Đó là đương nhiên là Trường Không Vô Kỵ rồi. Ngang hàng trong cảnh giới hắn, chẳng lẽ có thể so với hai người kia kém sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Cho nên ngay đầu tiên trong, hắn cũng xông vào trong chiến trường, thân ở với tương lai mình phu nhân Giang Vưu Khả sau lưng. Trường Không Vô Kỵ trực tiếp đánh ra bản thân tam đại lực, cũng là dùng trước giao hợp va chạm phương thức nghiêm nghị phát huy. Bên kia miệng cũng là đồng thời mở ra, hắn côn thôn phương pháp cũng không phải cho không, hắn chủ yếu mục là muốn khẽ kéo nhị, hạn chế lại người thay thế cùng Tam Nhãn Cẩu lực lượng. Trước thời điểm Trường Không Vô Kỵ ở thế giới huyết thần chiến đấu, vẫn luôn không có chúa động tới tam lực va chạm đụng nhau tam lực va chạm. Bởi vì này sao làm lời nói, toàn bộ thế giới huyết thần trong tánh mạng cũng sẽ bởi vì này to lớn dư âm mất, có thể nói là diệt thế cuộc chiến. Hắn không muốn thấy một màn như vậy, nhưng là bây giờ bất đồng. Trước mặt Giang Vưu muội động thử sau đó, đã trước một bước diệt xuống hết thảy, cho nên Trường Không Vô Kỵ không cố kỵ chút nào, tương đương tam đại lực va chạm đụng phải người thay thế tam đại lực va chạm, phát huy ra nồng nặc tới cực điểm vang lớn đến. Thế giới vốn là hỗn độn hỗn loạn hết thảy, lại một lần nữa lật đổ đứng lên. Mà bên kia, hắn côn thôn phương pháp, lại đem hết khả năng hấp thu Tam Nhãn Cẩu tấn công, tiếp theo chuyển hóa, dù là có chút lực không hề bắt, cũng tuyệt không buông lỏng. Lấy một chọi hai, đây cũng là Trường Không Vô Kỵ có thể cực hạn chứ. Đối diện hai người kia, coi như là Giang Vưu muội các nàng hai tỷ muội, cũng không có biện pháp lấy một chọi hai. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên làm được, cũng là bởi vì Thiết Đạo Giả không cẩn thận ban cho. A, côn thôn phương pháp quả nhiên lợi hại. Giang Vưu Khả đám ba người chiến trường cũng va chạm lần nữa, lật thế giới uy lực liền không cần nhiều lời. Giang Vưu muội đã rất nhiều hoàn cảnh xấu, nếu là làm như vậy đi xuống, nàng có thể không chịu nổi. Thật may Trường Không Vô Kỵ đối với tam nhãn cẩu côn thôn hạn chế có chút chưa đủ. Cưỡng ép chuyển một phần lực lượng đến tam nhãn cẩu bang giúp Giang Vưu Muội đem hoàn cảnh xấu thương thái triệt tiêu đi xuống. Như vậy thứ nhất, hai người bọn họ nhóm người lại có loại khó phân hiên viên cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.